Chương 2968, tình báo phân tích. Luyện khí sư, bình thường tình huống, chia làm hai loại. Một loại là luyện khí sư có thể, nhưng lại không hiểu được luyện khí chân chính hạch tâm. Một loại khác thì là hiểu chân chính hạch tâm, cũng chính là hiểu khí tâm luyện khí sư. Hai loại, cách biệt một trời. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái luyện khí sư, hắn mặc dù có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, nhưng hắn không hiểu khí tâm, nói cách khác, đây đã là hắn hạn mức cao nhất. Vĩnh viễn QNZ không có khả năng tại bước ra kia một bước cuối cùng. Mà đổi thành một cái luyện khí sư, mặc dù chỉ có thể luyện chế ra đê giai hoàng cảnh binh khí đến, nhưng hắn ngộ ra được khí tâm, nắm giữ luyện khí bản nguyên. Dạng này người, tiền đồ vô lượng, giá trị của hắn, viễn siêu nửa bước đế cảnh luyện khí sư. Khí tâm, là luyện khí nhất đạo thần thánh nhất, cũng là trọng yếu nhất cả ngộ. Một khi ngộ ra, đem phát sinh trên bản chất bay vọt. Vô số năm qua, phương thần tu hành kiếm đạo đồng thời, thuật luyện khí QNZ tại tăng lên. Hắn thiên tư yêu nghiệt, dưới cơ duyên xảo hợp ngộ ra được khí tâm. Lão giả tóc trắng nghe được khí tâm hai chữ thời điểm, trong lòng rất là kinh ngạc. Bất quá, phương thần đã không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn phương thần một chút, cũng không tiếp tục tới nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, luyện khí so đấu liền đã kết thúc. Âm âm quảng trường trên không, cùng dã hỏa diễm, phóng lên, trong không khí nhiệt độ, trong nháy mắt trở nên cực nóng. Bàng mạch cùng hắc bì, đồng thời ngừng luyện khí. Trong tay của bọn hắn, riêng phần mi nhờ có một kiện binh khí. Người thua định. Bàng mạch nết miệng cười một tiếng, nhìn xem hắc bì, tựa hồ hết thể đều tại trong dự đoán của hắn. Hắc bì không có trả lời, trầm mặc không nói. Tại đám người xem ra, cái này hắc bì tại luyện chế lúc kết thúc, liền đã biết được mình cùng bàng mạch chênh lệch, trực tiếp nhận thua. Tiếng nghị luận bên trong, đám người đang đợi giám định sư giám định kết quả. Rất nhanh, giám định kết quả là ra. Lần này luyện khí so đấu bên thắng là giám định sư cố ý kéo dài ngữ khí, khơi gợi lên đám người lòng hiếu kỳ. Nhất định là bàng mạch, hai người căn bản không có khả năng so sánh. Đúng vậy a, bàng mạch đã 4 lần đánh bại hắc bì, đây là hắc bì một cơ hội cuối cùng. Mặc dù giám định sư không có tuyên bố, nhưng đám người đã nghĩ đến đáp án. Bên thắng là hắc bì. Nhưng mà, làm giám định sư nói ra hắc bì hai chữ thời điểm, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh ngạc nhiên. Vô số võ giả, trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào giám định sư binh khí trong tay. Cái gì chẳng lẽ ta nghe lầm sao, làm sao có thể hắc bì, làm sao có thể đánh bại bàng mạch, ta không tin. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đám người nhao nhao gọi. Tiêu liên bàng mạch, nụ cười trên mặt cũng là im bặt mà dừng, không dám tin nhìn về phía giám định sư. Cái sau phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Các vị, ta biết các ngươi đang nghi ngờ cái gì, ta dùng đế binh các danh dự là đảm bảo, lần này giám định, công bằng công chính. Giám định sư nói, bàng mạch binh khí phẩm giai, hoàn toàn chính xác so hắc bì hơi cao một bậc. Nhưng, hắc bì hiểu được khí tâm. Nghe được khí tâm hai chữ thời điểm. Bàng mạch thân thể rung động, không ngừng lắc đầu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn khí tâm đại biểu cho cái gì. Hắn không cam lòng nhìn xem hắc bì, ánh mắt phức tạp. Kết quả tại phương thần trong dự liệu, hắn quay đầu rời đi đám người. Tiếp tục xem tiếp, đã không có ý nghĩa gì. Rời đi quảng trường về sau, phương thần đang chuẩn bị đi huyết thành buôn bán binh khí thương thành đi xem một chút. Bất quá ngay tại hắn vừa đi mấy bước về sau, đột nhiên gặp trước đó ông lão tóc trắng kia. Chúng ta lại gặp mặt. Lão giả tóc trắng đối phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Phương thần cũng đối với cái sau nhẹ nhàng con người, sau đó quay người rời đi. Ngươi hiểu khí tâm, nghĩ đến cũng hẳn là một vị luyện khí sư đi. Lão giả tóc trắng hỏi. Phương thần ngừng chân, quay đầu nói, để tiền bối chê cười, văn bối chỉ là hiểu sơ mà thôi. Hiển nhiên, lão giả tóc trắng không tin phương thần nói lời. Luyện khí nhất đạo, quá mức hạo hãn. Dù ai cũng không cách nào nhìn thấu về căn bản, có thể hiểu khí tâm người, càng là lắc đắc không có mấy. Lão giả tóc trắng tự mình nói. Phương thần cùng lão giả đơn giản hàn huyên vài câu, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Nếu ta đoán không sai, tiền bối hẳn là một vị luyện khí đại sư, vạn bối muốn theo tiền bối hỏi thăm một chút sự tình. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt ông lão tóc trắng này bất phàm. Pha y chăng có thể theo hắn trong miệng, đạt được một chút liên quan tới tâm binh đế sư tin tức đâu a? Ngươi muốn hỏi cái gì? Lão giả tóc trắng no y tiền bối biết rõ tâm binh đế sư lần này sẽ đến tham gia cỡ lớn binh khí đấu giá hội sao? Phương Thần hỏi. Nghe được tâm binh đế sư bốn chữ, lão giả tóc trắng cũng là khuôn mặt có chút động. Làm sao ngươi cũng muốn cầu tâm binh đế sư vì ngươi luyện chế binh khí? Phương Thần lắc đầu, vạn bối có những chuyện khác, muốn mời tâm binh đế sư tiền bối hỗ trợ. Tâm binh đế sư xuất quỷ nhập thần, mà lại phi thường cổ quái, coi như nhìn thấy, QNZ không nhất định sẽ giúp ngươi. Lão giả tóc trắng no y nếu là có thể nhìn thấy, vạn bối tự có biện pháp. Phương Thần no y lão giả tóc trắng tựa hồ thời gian đang gấp, QNZ sẽ không tiếp tục cùng Phương Thần trò chuyện, trực tiếp rời đi. Một lát sau, Phương Thần đi tới huyết thành thương hội. Tầng thứ hai, nơi này mua bán đều là một chút phổ thông binh khí. Phương Thần đi tới đi lui, xem xét tỉ mỉ. Kỳ thật, Phương Thần tới đây có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, tự nhiên là nghe ngóng tin tức. Nghe nói cái này huyết thành thương hội phía sau, liền là huyết đại nhân. Có lẽ ở chỗ này, có thể có được một chút liên quan tới huyết đại nhân tin tức. Thứ hai, thì là nhìn xem, pha y chăng có thể kiểm lậu. Sau một lúc lâu, Phương Thần khẽ lắc đầu, nơi này binh khí, trên cơ bản đều là trình độ tương đối thấp, không có cái gì chỗ xuất sắc. Nghe nói cái này huyết thành thương hội có hoàng cảnh binh khí tọa chấn, đáng tiếc tại tầng thứ 9, không có cách nào đi lên. Đại nhân, mời tới bên này. Ha ha ha, đại nhân làm sao có rảnh đến huyết thành thương hội? Đột nhiên, một đám người bảo vệ lấy một cái huyết phát lão giả, theo tầng thứ nhất đi tới, đi qua đầu bậc thang thời điểm, bị Phương Thần nhìn thấy. Đại nhân, Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú trong đám người huyết phát lão giả. Theo trong tình báo đến xem, người này hẳn là huyết đại nhân. Huyết đại nhân. Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, nhanh chóng đi vài bước, tới gần đầu bậc thang, cẩn thận quan sát đến huyết đại nhân. Huyết đại nhân dáng người khôi ngô, mặc dù trên mặt nếp nhăn rất nhiều, nhìn như phi thường giàn ua. Nhưng là, trên người hắn, tản ra máu tanh khí tức. Đông đông đông, thể nội hắc động huyết mạch đột nhiên sao động lên, Phương Thần tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn vội vàng ngẩng đầu. Nhìn về phía huyết đại nhân thời điểm, cái sau cu nở dê xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía mình. Nhanh chóng rời đi. Mấy tên hộ vệ, quát lớn. Phương Thần ánh mắt rời, đi tới tầng thứ nhất. Huyết đại nhân thể nội, có phức tạp huyết mạch khí tức. Phương Thần âm thầm suy tư, hắc động huyết mạch sao động, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mặc dù hắn chỉ là một cái thánh tôn cảnh võ giả, nhưng cho người cảm giác, vô cùng nặng nề, người này không đơn giản. Phương Thần đánh giá như thế huyết đại nhân. Lúc ban đêm, Phương Thần sư đồ ba người, hội tụ tại yên lặng trong sân, cầm đuốc soi dạ đàm. Thế nào, thăm dò được tin tức hữu dụng gì sao? Phương Thần hỏi. Sư tôn, chúng ta đi qua nhiều mặt nghe ngóng, cái này huyết đại nhân mười phần khả nghi. Thiên Tâm nói, hắn vô cùng có khả năng cùng sư muội mất tích có quan hệ. A, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục lắng nghe. Trước kia, huyết đại nhân mặc dù trưởng khống huyết thành, nhưng ở đế binh các địa vị cực thấp. Thế nhưng là ngay tại huyết thành bên trong xuất hiện vạn dung chi thể truyền ngôn không lâu sau đó, huyết đại nhân địa vị lập tức tiêu thăng. Khang Cửu ở một bên bổ sung, thậm chí đế binh các đại trưởng lão tự mình đến đây huyết thành, là huyết đại nhân ngợi khen, xưng hắn chấn thủ huyết thành, là đế binh các lập xuống công lao hắn mã. Từ đó về sau, huyết đại nhân càng thêm không chút kiêng kỵ bắt đầu thu thập hủy hệ tờ gì cờ hờ, hơn nữa còn cải biến quy củ, làm huyết thành mưa gió, đám người phi thường e ngại huyết đại nhân. Đế binh các đại trưởng lão tự mình ngợi khen Phương Thần như mày, tựa hồ xác định cái gì. Chẳng lẽ, Hy Nhi bị huyết đại nhân khống chế về sau, thượng bẩm đế binh các, sau đó bị mang đến đế binh các sự tình càng phát khó bề phân biệt, bất quá Phương Thần có thể xác định chính là, Phương Hy mất tích. Tất nhiên cùng đế binh các có quan hệ. Tất cả mọi thứ tình báo, đều chỉ hướng huyết đại nhân. Mở ra lỗ hổng mấu chốt, tại huyết trên người người lớn. Trên cơ bản có thể xác định, sư muội bị đế binh các mang đi. Khang Cửu no y hôm nay, ta tại huyết thành thương hội gặp được huyết đại nhân. Phương Thần trầm ngâm nói. Hắn so ngoại giới truyền ngôn phải sâu không lường được rất nhiều. Đồng thời, ta cảm giác hắn ý đồ tại cưỡng ép dung hợp rất nhiều hôn tạp huyết mạch.